Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 684, Yến Phong bí mật. Nguyên Hạo cười cười, nói: "Làm sao? Ngươi có phải hay không cảm thấy làm tài xế của hắn phi thường mất mặt đâu?" Viễn Chí vào lắc đầu nói: "Ta sẽ không để ý cá nhân vinh nhục, thế nhưng là ta không thể cho Nguyên gia mất mặt." Nguyên Hạo gật đầu nói: "Ngươi có thể thời khắc ghi nhớ điểm này, ta phi thường vui mừng, nhưng là ngươi cũng phải nhớ kỹ, không thể lấy nhất thời thành bại đến luận anh hùng. Ngươi là một gã quân nhân, ngươi vô cùng rõ ràng năm đó Hàn Tín trải qua cái gì. Ngươi cùng hắn so ra, chút điểm này lại tính là cái gì?" Nguyên Hạo đứng dậy, móc ra một điếu thuốc lá ném cho Viễn Chí vào nói: "Hút đi, ta biết ngươi hút thuốc lá." Làm Viễn Chí vào đốt lên thuốc lá về sau, Nguyên Hạo mặt lộ vẻ tang thương nói: "Gia gia đã già, Nguyên gia có thể hay không rửa sạch nhục nhã, liền muốn nhìn ngươi. Nếu như ngươi tiếp tục đợi tại Nguyên gia, ngươi không có khả năng lại có đột phá. Đi thôi, lần này là Nguyên gia cơ hội, cũng là cơ hội của ngươi." Viễn Chí vào kẹp lấy thuốc lá, ngón tay khẽ run lên. Chuyện năm đó hắn mặc dù đều không có ra đời, nhưng hắn lại ghi nhớ trong lòng. Gia gia khúc mắc chính là Nguyên gia tất cả cộng đồng mục tiêu. Nguyên Hạo khoát khoát tay, nói: "Đi thôi, trong quân đội sự tình ngươi không cần xen vào nữa. Tất cả có ta." Phanh phanh phanh, Viễn Chí vào nằm rạp trên mặt đất liên tục dập đầu 3 cái. Sau đó đứng dậy nhanh chân rời đi, không cùng bất luận kẻ nào bắt chuyện qua. Liền đi thẳng ra khỏi Nguyên gia đại môn, nhìn mình thương yêu nhất tôn tử rời đi. Nguyên Hạo hai mắt ửng đỏ, nếu quả như thật là một con rồng, chỉ có tiến vào biển cả mới có thể rời sông lấp biển. "Người tới." Nguyên Hạo cảnh vệ đẩy cửa đi tới. Nguyên Hạo bút lớn vung lên một cái, một phần văn giáo ném tới, nói: "Đây là ủy dụ, từ giờ trở đi, đặc chiến đoàn đoàn trưởng từ phó đoàn trưởng tiếp nhận." Yến Phong lái xe trực tiếp đến Khoái Hoạt Thành. Chỉ thấy Khoái Hoạt Thành hôm nay đã ngừng buôn bán. Mây đen mang theo một đám bang chúng thật thương hà đạn thủ ở bên ngoài. Bầu không khí vô cùng gấp gáp, làm Yến Phong xe tiến vào ánh mắt. Tối thiểu nhất có 10 chuôi súng nhắm ngay bên này. Khi phát hiện là Yến Phong về sau, mây đen lập tức để cho người ta thu súng. Tiến lên cung kính nói: "Đại ca." Yến Phong gật đầu nói: "Tình huống thế nào?" "Nhị ca cùng gió bão trọng thương, những người khác không có gì đáng ngại." Mây đen nói. Yến Phong thở phào một cái: "Chỉ là thụ thương, không người chết liền tốt." Nói: "Mang ta đi nhìn xem." Đi theo mây đen đi vào phòng, chỉ thấy Thanh Vân mang theo 10 cái tinh anh bang chúng tay cầm súng tự động canh giữ ở cửa ra vào. Đẩy cửa ra, chỉ thấy tất cả mọi người ở bên trong. Lưu Vân sắc mặt tái nhợt, mặt mũi tràn đầy uể oải nằm trên ghế salon, mà gió bão là nằm ở ngay chính giữa trên giường, khắp người vết máu. Mấy người mặc áo choàng dài trắng đang tại đầu đầy mồ hôi hỗ trợ cầm máu. Không biết là không phải là bị dọa, toàn thân đều run rẩy. Một bên Cuồng Thạch lúc này tràn đầy dữ tợn, nói: "Các ngươi được hay không? Ta cảnh cáo các ngươi, nếu như hắn chết, các ngươi cũng phải chết, cả nhà các ngươi đều phải chết." Một cái bác sĩ nơm nớp lo sợ nói: "Hắn bị thương thật sự là quá nặng đi, chúng ta bất lực." A Quỷ Ảnh lập tức giận quát: "Có ai không, đem mấy người bọn hắn kéo ra ngoài chặt, thuận tiện sẽ đi giết bọn họ cả nhà." Bịch bịch bịch, mấy cái áo khoác trắng tất cả đều té quỵ trên đất kêu khóc nói: "Hảo hán tha mạng a, chúng ta thật là không có cách nào a, liền xem như thần y đến rồi cũng không cứu sống hắn a, là các ngươi vô năng, còn dám giảo biện, đi chết đi." Cuồng Thạch giận dữ không thôi, giơ lên nắm đấm liền muốn giết chết mấy cái này vô năng bác sĩ. "Dừng tay!" quát lạnh một tiếng, Yến Phong đi đến, xông Cuồng Thạch nói: "Thả bọn họ đi." "Thế nhưng là lão đại." "Ô ô." Cuồng Thạch đột nhiên ngồi chồm hổm trên mặt đất ôm đầu khóc giống lên. Bọn họ giữa hai bên từ nhỏ đã sống nương tựa lẫn nhau. Không phải huynh đệ, nhưng là so thân huynh đệ còn thân hơn. Hiện tại đang nhìn mình huynh đệ hấp hối. Trong lòng sao có thể chịu được. Để cho mấy cái kia bác sĩ rời khỏi về sau. Yến Phong xông ngồi một bên Uy Long hỏi. Thương thế của bọn hắn thế nào? Uy Long thở dài một tiếng nói. Lưu Vân giết Lưu Hướng Thiên. Nhưng Lưu Hướng Thiên trước khi chết phản công. Vì cứu Lưu Vân, gió bão bị đánh kinh mạch toàn thân vỡ vụn. Lưu Vân cũng khí hải bị phá. Công lực tẫn phế. Lưu Hướng Thiên xác thực lực mạnh mẽ. Mọi người tại đây đoán chừng cũng chỉ có Bạo Long một người có thể đứng ở thế bất bại. Mà Lưu Vân lại có thể giết hắn. Quá khó được, không nghĩ tới bây giờ lại hủy. Còn có gió bão, vì thay Lưu Vân ngăn lại một kích chí mạng. Hiện tại đã cách cái chết không xa. Thông thường y thuật căn bản cứu không được hắn. Nghe được Uy Long nói đến đây, quỷ ảnh cũng bổ nhào vào bên giường khóc giống lên. Lưu Vân giãy giụa lấy đứng lên. Hướng đi gió bão, nước mắt chảy xuống, công lực không có không sao. Nhưng hảo huynh đệ của mình không có. Đối với hắn đả kích thật sự là quá lớn. Yến Phong tiến lên một cước đem quỷ ảnh cho đạp lật đến trên mặt đất. Mắng, khóc cái gì khóc? Khóc mẹ ngươi a, đi cho ta bắt hai cái đại hắc cẩu đến. 2 giờ ta nhìn không thấy đại hắc cẩu. Ta nhường ngươi khóc so bây giờ còn thảm. Cuồng Thạch lau nước mắt. Nói, lão đại, ngươi muốn đại hắc cẩu làm gì a? Máu chó đen có thể cứu gió bão. Yến Phong gương mặt hắc tuyến. Nói, ngươi nghe nói qua máu chó đen có thể cứu người sao? Lão tử muốn đại hắc cẩu đương nhiên là nướng đến ăn. Quỷ ảnh lập tức liền giận. Đứng lên quát, gió bão đều sắp chết. Ngươi còn có tâm tình ăn thịt chó. Ngay cả Lưu Vân cùng Cuồng Thạch cũng là gương mặt nộ ý. Mặc dù Yến Phong nướng thịt chó thực rất mỹ vị, có thể lúc này còn nghĩ ăn, không khỏi cũng quá không nói lương tâm a. Yến Phong trợn mắt nói, ai nói hắn muốn chết, người chết bọn họ đều không chết được, nhanh lên lăn ra ngoài tìm chó, nếu như chờ lão tử chữa tốt được hắn, hắc cẩu còn không có đưa tới, lão tử liền đem ngươi nướng lên ăn. Cái gì? Hắn còn chưa chết? Mấy người đều mở to hai mắt nhìn. Yến Phong hướng chúng nhân nói. Chi tâm lưu lại. Những người khác tất cả đều lăn ra ngoài. Tại ta không ra trước khi đi. Bất luận kẻ nào dám can đảm xông tới. Giết không tha. Đem mấy người oanh sau khi ra ngoài. Yến Phong để cho Liên Chi Tâm cởi gió bão áo. Chỉ thấy gió bão cái kia thân thể khôi ngô bên trên tất cả đều là vết rách. Đó là bị một loại bạo tạc giống như lực đạo cho chấn động đi ra. Gió bão thể chất phải mạnh hơn Lưu Vân. Nếu như là Lưu Vân thụ một kích như vậy, đoán chừng bị đánh thành mảnh vỡ. Bắp thịt tổn thất dễ dàng khôi phục, nhưng kinh mạch đứt đoạn. Người này trên căn bản là hết cách xoay chuyển. Trông thấy gió bão bị thương thành dạng này. Liên Chi Tâm biết rõ hắn là sống không được. Lại không minh bạch Yến Phong dựa vào cái gì khẳng định hắn có thể đem gió bão cứu sống. Chờ một chút hắn có thể sẽ loạn động. Người nhớ kỹ muốn đè lại hắn. Yến Phong nói xong. Móng tay vẽ qua bàn tay. Máu tươi nhỏ xuống tại gió bão trên người nứt ra vết thương. Máu tươi liền như là nóng bỏng dầu nóng. Vậy mà tại gió bão trên thân toát ra thanh yên. Còn có nướng cháy vị đạo. Trong mê ngủ gió bão đột nhiên liều mạng giằng co. Trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Liên Chi Tâm hoảng sợ phát hiện. Yến Phong máu tươi nhỏ xuống địa phương. Gió bão huyết nhục lại bị hòa tan. Máu tươi đại lượng nhỏ xuống. Rót vào những cái kia vết rách bên trong. Mà những vết thương kia chỗ huyết nhục bị hòa tan về sau liền thời gian dần trôi qua dung hợp lại. Cùng nhau, bên ngoài cửa. Nghe được bên trong gió bão tiếng kêu thảm thiết, quỷ ảnh cùng Cuồng Thạch cấp bách liền muốn xông đi vào. Nhưng lại bị Uy Long cản lại. Nói, ngươi quên hắn mới vừa nói sao? Ai dám đi vào? Giết không tha. Thế nhưng là, gió bão ở bên trong. Lưu Vân trên mặt lại tràn đầy vui mừng. Nói, yên tâm đi. Gió bão đều đã bị thương thành như thế. Vẫn còn có thể gọi đi ra. Hai người nghe xong, đúng a, gió bão đều sắp chết. gọi thế nào còn như thế có lực nhi. Bạo Long lười biếng nói ra, ta xem các ngươi còn là nhanh đi đem đại hắc cẩu cho bắt trở lại. Bằng không thì đợi chút nữa đi ra hắn không nhìn thấy đại hắc cẩu. Đoán chừng thật vẫn muốn đem các ngươi nướng. Tất nhiên gió bão còn có thể cứu. Quỷ ảnh cũng lên tinh thần. Lập tức chạy đi. Nói, ta hiện tại liền ngay lập tức đi bắt chó. Làm quỷ ảnh nắm hai đầu đại hắc cẩu trở về thời điểm. Vừa vặn trông thấy Yến Phong ra khỏi phòng. Nói, không sao. Tiểu tử kia ngủ thêm mấy ngày khẳng định nhảy nhót tưng bừng. Nào chỉ là nhảy nhót tưng bừng. Gió bão thân thể đi qua Yến Phong huyết rèn luyện về sau. Thể chất cũng đã phát sinh chuyển biến. Thậm chí có nhất định tự lành năng lực. Đám người xông đi vào xem xét. Chỉ thấy gió bão nằm ở trên giường. Sắc mặt lại biến hồng nhuận. Hô hấp đều đều. Giống như là ngủ thiếp đi giống như. Lại nhìn trên người của hắn những vết thương kia. Vậy mà như kỳ tích khép lại ở cùng nhau. Lão đại, ngươi, Lưu Vân gương mặt kích động. Yến Phong khoát tay nói. Đừng hỏi, nếu như lão đại ngươi không có hai tay mà nói. Sao có thể làm các lão đại của ngươi? Liên Chi Tâm đột nhiên cảm thấy trong lòng khẽ run lên. Đây là Yến Phong bí mật lớn nhất. Thế nhưng là hắn lại chỉ lưu lại tự mình một người ở bên. Hoàn toàn không quan tâm bí mật của hắn bị tự mình biết. Nàng hiện tại cảm thấy, mặc kệ Yến Phong xem nàng như thành cái gì, lại cũng đã là Yến Phong cho rằng người đáng giá tín nhiệm. Nghĩ đến Yến Phong bên người nhiều như vậy cô gái xuất sắc, Liên Chi Tâm trong lòng lại có một loại cảm giác thỏa mãn. Có thể lưu tại bên cạnh hắn, trở thành nàng người tín nhiệm nhất, không phải cũng là một niềm hạnh phúc sao? Nhanh lên một chút cho lão tử nướng chó đi, không gặp lão tử mệt nhọc sao? Yến Phong đạp quỷ ảnh một cước. Đám người lúc này mới phát hiện Yến Phong sắc mặt trắng bạch. Cơ hồ đều không có cái gì huyết sắc. Chẳng lẽ hắn vừa rồi dùng cái gì nghịch thiên cải mệnh đại pháp? Nhảy nhót tưng bừng đại hắc cẩu rất nhanh biến thành thơm ngát thịt chó. Từ lần trước quỷ ảnh bọn họ ăn Yến Phong thịt chó về sau. Lập tức liền ăn được nghiện. Không có việc gì liền bản thân ra ngoài tản bộ. Chộp tới chó bản thân nướng ăn. Nướng nướng thật vẫn luyện được một phen tay nghề. So ra kém Yến Phong cũng chênh lệch không xa. Gió bão không sao. Tất cả mọi người là tưng bừng vui sướng. Lưu Vân tại vui sướng sau khi trong mắt tràn đầy thất lạc. Từ nay về sau hắn liền muốn biến thành một người phế nhân sao? Đám người rất nhanh liền phát hiện Lưu Vân sa sút cảm xúc. Không biết phải an ủi như thế nào. Cuồng Thạch kéo lại bờ vai của hắn nói. Sợ cái gì? Không thì là không thể đánh nhau sao? Không có việc gì. Về sau nếu ai đánh ngươi, ngươi trở về nói cho ta biết. Ta giúp ngươi trừng trị hắn. Ôm một cái chân cho Yến Phong. Trợn trắng mắt nói. Không phải liền là khí hải bị phá sao? Lại không phải là cái gì đại sự. Chứa một bộ mặt chết. Nhìn xem liền muốn đánh ngươi. Tất cả mọi người là gương mặt hắc tuyến. Đối với một võ giả mà nói, võ công bị phế, vậy đơn giản là so chết còn thống khổ hơn tra tấn. Nhất là Lưu Vân loại võ học này thiên tài. Từ một cái thiên tử kiêu tử biến thành một tên phế nhân. Cái kia không có chạy tới nhảy lầu liền đã rất kiên cường. Đem trong tay chân chó gặm sạch sẽ về sau. Yến Phong đứng dậy, chỉ Lưu Vân đạo, ngươi lưu lại. Những người khác mẹ nhà hắn cút ra ngoài cho ta. Mọi người tại khuôn mặt nghi hoặc bên trong bị Yến Phong cho đánh ra. Đứng ở ngoài cửa, quỷ ảnh hiếu kỳ nói. Lão đại, đây là muốn làm cái gì? Liên Chi Tâm cười nói. Gió bão thụ như vậy thương nặng, hắn đều có thể cứu sống. Đương nhiên cũng có biện pháp giúp Lưu Vân khôi phục công lực. Thực, Cuồng Thạch lập tức khuôn mặt cuồng hỉ. Đúng lúc này. Một tiểu đệ chạy vào, nói, mấy vị lão đại, bên ngoài có người muốn tới Hoa Đại Ca. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.